Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 61, cự mãng lãnh huyết hung hãn 2. Trong sơn cốc, con cự mãng bị đuôi mắt điên lên, giống như quần ma loạn vũ, tiếng nổ mạnh rung trời, huyên náo và hỗn loạn. Cho dù người bị thương nặng và con mắt mò mẫn thì không đáng sợ, nhưng mà bản tính của cự mãng hung hãn lãnh huyết thì biểu lộ càng điên cuồng tàn nhẫn. Chỉ thấy cái đầu rắn của nó đầy máu tươi, cả thân thể dựng thẳng lên phân nửa, liều lĩnh xông thẳng tới Lý Tự Nghiệp bên này đánh tới. Đột nhiên cái miệng rộng tanh hôi của nó mở rộng ra, ở giữa miệng còn trúng một mũi tên của Tần Tiêu và đuôi tên vẫn còn run rẩy. Hai cái răng nanh sắc bén như băng cứng tản ra hàn ý và sát khí kinh người. Lý Tự Nghiệp trống to một tiếng, đột nhiên thân thể của hắn rung lên, hắn nhảy lên chỗ cao đồng thời bắn ra một mũi tên, lần này bắn trúng mắt trái của cự mãng. Cơ hồ là đồng thời cái miệng đầy máu của con rắn đem chỗ Lý Tự Nghiệp vừa đứng cắn một cái. Cái đầu dương lên giật xuống một tảng đá lớn, tảng đá ném qua một bên sau đó ngang nhiên tập kích Lý Tự Nghiệp bên kia. Tần Tiêu bên kia kinh hãi, thân thể tung lên, từ từ bay ra, trong tay nhanh chóng bắn ra 6 mũi tên, tất cả đều nhắm vào chỗ 7 tấc của con rắn. Thân thể Tần Tiêu nhảy lên xuống mấy lần, con rắn đã tới gần. Đao! Lý Tự Nghiệp vừa nhanh chóng chạy trốn vừa ném phá phong đao cho Tần Tiêu. Đón lấy! Giữa không trung có hào quang lóe sáng, Tần Tiêu thét dài một tiếng phi thân lên, vứt bỏ cung nhận đao. Cự mãng nghe được động tĩnh sau lưng thì đuôi thép của nó quất thẳng vào Tần Tiêu đánh tới. Trường đao nơi tay và thân hình Tần Tiêu nhanh chóng quay ngược trở lại, nhẹ nhàng né qua cái đuôi của cự mãng công kích, tức thì hóa thân như điện thân thể rơi thẳng xuống chỗ 7 tấc của con rắn. Tâm của Lý Tự Nghiệp như đặt ở cổ họng, hét lớn. Huynh đệ coi chừng. Giọng nói không ngừng thì Tần Tiêu nhanh chóng chém xuống một đao và nhanh nhẹn rơi xuống đất. Tốc độ nhanh tuyệt luân, thật sự có thể so với tốc độ ánh sáng. Chỗ 7 tấc của có một cổ huyết vụ phun ra ngoài, sau đó cổ lộ xương trắng. Cái đầu rắn hạ xuống đất, chỗ 7 tấc của con cự mãng là nơi kết nối xương thịt và trái tim. Cự mãng điên lên. Cự mãng bỏ qua Lý Tự Nghiệp, cả thân thể như Thái Sơn áp đỉnh liều lĩnh đánh về phía Tần Tiêu. Cái đầu rắn vươn thẳng mở to miệng lần nữa, phát ra tiếng xèo xèo. Thân thể Tần Tiêu hơi cong, thời điểm con rắn công kích hắn không lùi mà tiến, đột nhiên thân thể nhảy lên và hơi nghiêng giữa không trung, phá phong đao lại chém qua chỗ 7 tấc lần nữa. Bá! Một tiếng, đầu rắn phóng lên trời, Lý Tự Nghiệp phi thân như điện liên phát ra hai cung bắn trúng đầu của con rắn. Cái thân thể cực lớn của con rắn lăn lóc quay cuồng, xung phong liều chết giống như cây roi trong tay ma thần liên tục quét qua chung quanh. Bạn đang đọc truyện tại Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp tránh ra thật xa, bọn họ thở hổn hển nhìn qua cái đầu của con rắn hấp hối, trong răng nanh to lớn của nó có chất độc màu xanh chảy ra, rơi vào bụi đất thì hóa thành màu đen kịt, bất chợt còn có khói mù bay lên. Lý Tự Nghiệp ẩn ẩn cảm giác chân của mình nhũn ra, thở hổn hển, nói: "Đại nhân, súc sinh kia chết hay chưa? Không ngờ ngươi cũng biết sợ hãi, hắc đảng. Không phải mới vừa rồi rất dũng mãnh sao, bảo ngươi đừng vội bắn tên mà ngươi đã không chịu được đã bắn rồi. Lần này xem như ngươi thua." "Ta hình như chưa thua, ta đã bắn trúng con mắt của nó." "A, vậy xem như ngươi thắng đi." "Ha ha, tốt. Ai nha, thật sự là khắc pháp. Mặc kệ thắng thua ta cũng bị gọi là hắc đảng. Những gia hỏa đọc sách các người thật yêu thích tính toán, mưu trí, khôn ngoan." Thời điểm Ngô Hưng Quốc cùng Quan Thiết Sơn mang binh tới thì thân thể của con rắn đã không còn động đậy, chỉ còn cái đuôi hơi nhúc nhích một chút, hữu khí vô lực vuốt mặt đất. Lý Tự Nghiệp khoanh tay trước ngực, ở trên vai vác hai cây cung và trong tay ôm trường đao, khoan thai tự đắc đứng trong sơn cốc lẳng lặng nhìn qua bọn người Ngô Hưng Quốc đang từ từ tới gần. Ngô Hưng Quốc cùng Quan Thiết Sơn dục ngựa tiến lên tới trước người của Lý Tự Nghiệp, xuống ngựa hỏi: "Lý tướng quân, Tần đại nhân đâu rồi?" Lý Tự Nghiệp nhún nhún cái mũi, nói: "Tần đại nhân đi lên trước rồi." "Tần đại nhân khinh công tốt, ta không theo kịp ông ấy, đang ở chỗ này đợi hai vị đại nhân. Các ngươi sai người thu thập con súc sinh chết tiệt này đi, hao hết sức chín trâu hai hổ cuối cùng đã giải quyết được nó." Ngô Hưng Quốc theo chỉ dẫn của Lý Tự Nghiệp đi qua xem xét thì thân thể sợ hãi mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống. "Cái này thật sự quá to lớn a." Lý Tự Nghiệp biểu môi: "Hiện tại các ngươi biết rõ, vì cái gì Tần đại nhân không cho các ngươi mang binh vây bắt con súc sinh kia. Nếu nhiều người cùng tiến lên khẳng định đã bị nó giết không còn một ai." Quan Thiết Sơn trợn tròn con mắt, âm thầm hít khí lạnh, nhìn qua binh sĩ vẫy tay một cái. Các ngươi qua bên này thu thập xương của con rắn, mở đường cho đại nhân, nhanh chóng đuổi kịp Tần đại nhân làm tốt công tác tiếp ứng. Mấy quân tốt xoay người xuống ngựa, tay cầm đao hoành thương hơi có chút run như cầy sấy đi lên phía trước. Vừa mới tiến lên trước cái đầu rắn thì đầu rắn suốt nửa ngày không có nhúc nhích thì đột nhiên khẽ đảo lên, cái đầu rắn cắn chặt cái chân của một binh lính, hai cái răng này cảm vào thịt. Quân sĩ lên tiếng kêu to, dùng đao, thương trong tay dùng sức chém lên đầu rắn. Quân tốt bên cạnh không chịu nổi cũng nổi điên chém lên đầu rắn, có hai người chém vào miệng con rắn muốn cứu đồng bạn ra. Đầu rắn cực lớn không chút sức mẻ. Cách cao cắn tên quân sĩ kia, thẳng tới khi từ đầu tới chân của hắn đen xì lại và trong miệng có máu đen chảy ra điên cuồng rốt cục không động đậy được nữa. Trong nháy mắt ngắn ngủi sinh ra biến cố này thì Quan Thiết Sơn kinh hãi, dẫn theo mấy đội nhân mã tự mình tiến lên chém như cái đầu rắn, lúc này mới kéo thi thể quân tốt kia ra. Hai chân Ngô Hưng Quốc run rẩy. Rắn. Đầu rắn bị chém xuống thì sau 12 canh giờ vẫn còn hoạt động, bọn họ quá mức không cẩn thận rồi. Lý Tự Nghiệp hung hăng nhìn qua hắn, trong nội tâm mắng thầm, mẹ kiếp, thằng này và Phạm Thức Đức giống nhau, chỉ biết xong việc rồi mới nói, sao trước kia không nói đi. Bên kia Tần Tiêu phi thân lên cao, trên đường hắn đi qua sơn cốc không có phát hiện cái gì dị thường. Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ, xem ra Hổ Vạn Cầu chết thì quan quân đã đến, người của tổ chức Chu Hồng Phượng Hoàng đã có cảnh giác, người và ngựa chạy vào trong sơn cốc. Không bao lâu Tần Tiêu đã rời khỏi sơn cốc. Đưa mắt nhìn lại thì chỉ thấy núi non trước mặt, cây cối rậm rạp, vân hà rậm rạp. Tần Tiêu nhớ rõ ngọn núi này được dân địa phương gọi là Thiên Thánh Sơn. Nghe nói trong núi có hàng trăm hàng ngàn yêu ma quỷ quái hoành hành. Gọi là Thiên Thánh chính là tỏ vẻ sợ hãi với ma quỷ vùng núi này. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 62, trong Thiên Thánh Sơn. Tần Tiêu thầm nghĩ Hổ Vạn Cầu không cho hắn vào sâu trong sơn cốc là sợ bị hắc y sát thủ đánh lén, hay là che giấu bí mật của sơn cốc đây? Sau khi vào sơn cốc là gặp được Thiên Thánh Sơn, xem ra chỗ có vấn đề có lẽ chính là từ nơi này tìm được đáp án. Tần Tiêu hít sâu một hơi, tinh thần chấn động cất bước đi vào trong núi. Sau khi hắn vào núi chừng nửa nén nhang thì Tần Tiêu thả chậm bước chân lại, tinh tế quan sát tình cảnh chung quanh và phát hiện nơi này quả nhiên có dấu vết người hoạt động. Nhìn vào một bụi cỏ hoang thấy có dấu vết do người đạp lên. Sau khi đi vào trong núi một hồi thậm chí Tần Tiêu còn phát hiện dấu vết bánh xe, ở trên đường còn dấu vết xe thật sâu dẫn vào trong núi. Tần Tiêu đưa mắt nhìn ra xa thì phát hiện con đường này uốn lượn khúc chiết, nối thẳng ra ngoài dãy núi. Trong nội tâm của Tần Tiêu mừng thầm và đi theo dấu làn xe, có lẽ không khó phát hiện hang ổ của đám người này. Chủ ý đã định thì Tần Tiêu dọc dấu bánh xe đi vào trong núi. Sương mù nhàn nhạt bao phủ bốn phía, trong bất tri bất giác Tần Tiêu đã đi tới giữa sườn núi. Làn xe chuyển qua một mảnh đất rộng rãi, trực chỉ đi thẳng vào vách đá là cuối cùng. Tần Tiêu đi đến trước vách đá thì phát hiện trên vách đá dừng nói là sơn động, mà ngay cả một tia khe hở cũng không có. Trong nội tâm của Tần Tiêu kinh ngạc, chuyện này quá kỳ quái. Tại sao đi tới nơi này là không có đường rồi, chẳng lẽ dùng dây thừng sâu qua ở giữa không trung sao? Nhưng suy nghĩ một chút thì cảm thấy không có khả năng, từ dấu vết nông sâu của bánh xe thì có lẽ chuyên chở đồ vật rất nặng, dùng dây thừng treo lên thì cần một công trình lớn. Đưa mắt nhìn lại cũng không có phát hiện dấu vết cơ quan nào. Cứ như vậy suy đoán có một cách giải thích duy nhất, bản thân vách đá được thiết kế cơ quan mở ra, sau khi thu về thì biến thành bộ dáng nguyên thủy. Tần Tiêu cẩn thận xem xét trên vách đá một phen, phát hiện quả nhiên đúng như suy đoán lúc trước, có một dấu vết nhỏ. Xem ra là cơ quan cửa đá mở ra lâu ngày nên bị mòn. Trong nội tâm Tần Tiêu mừng thầm, đang chuẩn bị cẩn thận tìm tòi cơ quan thì thình lình phát hiện sau lưng có gió lạnh, có một cổ sát khí lạnh như băng đánh tới. Trong nội tâm Tần Tiêu cả kinh, đột nhiên xoay người lại nhưng không có phát hiện bất cứ sát khí nào. Hắn thầm nghĩ trong lòng không đúng. Vừa rồi có sát khí, thân thủ của người này thật cao minh, hắn đã đến bên cạnh mình mà mình lại không hề phát giác. Tần Tiêu nén hơi nói. Đã đến sao không hiện thân gặp mặt. Âm thanh vang xa trên sườn núi hình thành tiếng vang rất lớn. Sau một lúc lâu không có động tĩnh. Tần Tiêu tập trung tinh thần đề cao cảnh giác, không dám có chút buông lỏng. Trong giây lát trên đỉnh đầu có tiếng xé gió rất nhỏ, Tần Tiêu ngẩng đầu chỉ thấy một thân ảnh tối sầm từ trên cao áp xuống. Hàng quang lóe lên thì một thanh trường kiếm như xà thổ tính đâm thẳng vào đỉnh đầu của hắn. Tần Tiêu tránh ra thật nhanh, né qua một kích này. thân thể hắc y nhân này áp xuống, một kiếm thất bại lại thuận thế sử dụng kiếm nghiêng lên trên mặt đất, thân thể dán chặt mặt đất nhanh chóng đâm tới. Tần Tiêu thả người nhảy lên né qua một kích này, thân thể rơi xuống trên vách đá dựng đứng, từ trên cao nhìn qua hắc y nhân. Chỉ thấy hắc bào nhân này hình thể thon gầy, mang trên mặt một mặt nạ bằng đồng không biểu tình, đem trọn diện mạo bao phủ vào trong đó, ngay cả con mắt cũng ẩn giấu thật sâu sau mặt nạ, có một cái áo trùm màu đen đem trọn thân thể bao bọc cực kỳ chặt chẽ, không nhìn thấy chút da thịt nào. Hắc y nhân một kích không trúng thân thể liền trở mình quay người đứng thẳng trên mặt đất, lẳng lặng nhìn qua Tần Tiêu. Một thanh trường kiếm huyết hồng chậm rãi vươn ra khỏi áo trùm, chỉ xéo ở bên phải, lóe hào quang lẫm lẫm. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm kinh dị. Cách ăn mặc của người này thật quái dị. Thanh trường kiếm kia cũng có màu đỏ, thân kiếm dài nhỏ mà mỏng, phía trên có hoa văn màu xanh đậm, toàn thân lóe ra từng đợt hào quang kỳ dị, khiến người ta khiếp đảm tâm hồn. Tần Tiêu vừa thả người lên vách đá thì nhìn qua hắc y nhân đối diện, lẳng lặng theo dõi hắn. Bạn đang đọc truyện tại Gió núi bắt đầu thổi, đầu bồng màu đen này đung đưa trong gió, hắc bào nhân này đứng như tượng đá không nhúc nhích. Tần Tiêu lại cảm giác sát khí trên người hắn càng ngày càng đậm đặc, giống như hình thành một đạo khí lưu chậm rãi xoay tròn. Tần Tiêu thầm đề chân khí, trầm giọng hỏi. Ngươi là người nào? Hắc bào nhân chậm rãi giơ kiếm lên cao chỉ thẳng vào người của Tần Tiêu, lạnh lùng chậm rãi nói ra. Ta! Người giết ngươi! Tần Tiêu lại kinh dị phát hiện. Toàn thân cao thấp của hắc bào nhân chỉ có làn da ở cổ và cằm là lộ ra ngoài, nhưng thời điểm nói chuyện lại không nhúc nhích. Âm thanh kia giống như từ đất bằng sinh ra và không hề có sinh khí, quỷ dị như chú ngữ oan hồn của địa ngục, làm cho người ta cảm thấy rét lạnh thấu xương. Trong lúc kinh ngạc thì hắc bào nhân đã động. Thanh trường kiếm kia có lưỡi như lửa, đâm thẳng vào cổ của Tần Tiêu. Hai tay của Tần Tiêu mở ra, thân thể vòng quanh ra phía sau. Trường kiếm màu đỏ như ảnh tùy hình. Lúc nào cũng cách cổ Tần Tiêu ba thốn. Song chưởng của Tần Tiêu vỗ vào ngực, lại kẹp lấy trường kiếm. Hắc bào nhân kinh hãi, vội vàng rút kiếm trở lại, chui kiếm này cảm vào sâu trong vách đá không chút sức mẻ. Tần Tiêu quát to một tiếng, song chưởng mang theo chân khí xoáy lên, thanh trường kiếm kia lại tỏa ra mấy phần mây khói. Ma vân chưởng. Hắc y nhân kêu to một tiếng, cảm giác trong tay truyền tới chấn động rất mạnh, cơ hồ muốn đánh gãy cổ tay, thanh kiếm muốn bay ra ngoài. Đúng lúc này thanh trường kiếm kia như miệng rắn mở ra, trong kiếm bay ra mấy thanh phi châm mảnh như lông trâu. Tần Tiêu phát ra tiếng hét kinh hãi và bung hai tay ra để né tránh, thân thể đột nhiên chấn động lảo đảo lui ra phía sau đụng vào vách đá. Vẻ mặt Tần Tiêu tức giận nhìn qua hắc bào nhân, thân thể của hắn từ trên vách đá trượt xuống, ngồi co quắp trên mặt đất. Hắc bào nhân cười lạnh vài tiếng, đổi kiếm qua tay trái, tay phải lại rút vào trong áo trùm và rung lên. Mũi kiếm màu đỏ chỉa vào Tần Tiêu. Hắc bào nhân chậm rãi tới gần hắn. Hèn hà. Tần Tiêu từng mắt mắng to, thân thể dãy dụ muốn ngồi dậy nhưng lại sụi lơ ngồi xuống. Hắc bào nhân đắc chí vừa lòng, chậm rãi đi đến trước mặt Tần Tiêu, khoan thai trầm thấp nói ra. Ta khuyên ngươi không nên lộn xộn mới tốt. Ngươi động đậy càng mạnh thì hỏa trúc xà nhi sẽ càng sớm lấy mạng của ngươi. Hỏa trúc xà nhi. Tần Tiêu thở hổn hển, một tay chống đỡ thân thể, tay kia thống khổ bụng lấy ngực. Hắc bào nhân đắc ý cười lên vài tiếng. Không sai. Chuôi kiếm này ta gọi là hỏa trúc xà nhi kiếm. Thế nhân chỉ biết thanh trúc xà nhi âm độc nhưng không ai biết rõ độc hỏa trúc xà nhi lại mạnh hơn thanh trúc xà nhi cả trăm lần. Không qua thời gian một chén trà ngươi sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, sau khi chết không tới 2 giờ toàn thân thối rữa, thi thể khó phân biệt, thẳng tới khi chỉ còn lại đống xương trắng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 63, sát thủ hắc vũ. Mồ hôi trên trán của Tần Tiêu lăn xuống, tức giận mở to mắt nhìn qua hắc y nhân, nói. Được rồi, đối với người sắp chết như ta thì ngươi nên nói vài câu đi. Hắc bào nhân cười lạnh vài tiếng, nói. Hổ lão quái nói không sai, lòng hiếu kỳ của ngươi rất mạnh. Hắn hình như đã nói qua với ngươi rồi, biết quá nhiều bí mật chỉ khiến ngươi chết sớm hơn thôi, nhưng ngươi lại không nghe lời của hắn. Là ngươi giết hổ vạn cầu. Hắn. Hắc bào nhân hừ lạnh một tiếng, nói. Đó là phản đồ, còn chưa xứng để ta động thủ. Ta thậm chí hoài nghi vì sao người kia lại phái ta đi đối phó mao đầu tiểu tử như ngươi, chẳng phải là giết gà dùng đao mổ trâu sao. Ta còn cho rằng có thể chiến một trận thống khoái với võ trạng nguyên cơ đấy, không nghĩ tới lại giải quyết ngươi nhanh như vậy. Ai, thất vọng quá. Tần Tiêu lạnh lùng nhìn qua Hắc Bào Nhân. Nếu ngươi không sử dụng thủ đoạn hèn hạ vô sĩ này, ta đã một chưởng bổ chết ngươi rồi. Hắc Bào Nhân cười ha ha. Ngây thơ. Quá ngây thơ. Sinh tử tương bác binh bất yếm trá, chỉ có sống sót mới là người thắng. Ngươi cho rằng thế nhân đều giống như hổ vạn cầu là lão cổ hủ sao, luôn mồm đạo đức nghĩa khí sao? Ta cho ngươi biết, thứ này hiện tại đã không đáng tiền, quá hạn rồi, biết không? Tần Tiêu phát hiện cho dù thời điểm cười to thì không thấy cổ và cằm của Hắc Bào Nhân này có động đậy. Được rồi, cho dù ngươi là đúng. Tần Tiêu không thể làm gì nói ra. Trước khi chết ta chỉ muốn biết rốt cuộc các ngươi là tổ chức gì, các ngươi chiếm giữ ngọn núi lớn này có mục đích ra sao? Hắc Bào Nhân đem kiếm đặt lên cổ của Tần Tiêu, trêu tức lắc lắc vài cái, trầm giọng nói. Cho dù ngươi đã là người chết thì ta cũng không nói cho ngươi biết quá nhiều. Vì để ngươi chết được an tâm ta chỉ có thể nói cho ngươi biết chúng ta gọi là Hỏa Phượng. Thay trời hành đạo A, ta còn có thể nói cho ngươi biết chủ nhân nhà ta liệu sự như thần, biết rõ ngươi không tin mấy tên thủ hạ quá nhiều, sẽ tự thân đi trước nhận lấy cái chết. Tần Tiêu thở dài một hơi. Không hơn. Vì cái gì ngươi nhỏ mọn như vậy, với người sắp chết như ta không nói nhiều hơn vài câu chứ, muốn cho ta mang theo nghi kỵ mà chết thì tốt sao? Tốt xấu gì cũng cho ta biết rõ chủ nhân nhà ngươi. Là thần thánh phương nào a? Hắn hiểu ta như vậy, chúng ta còn có thể thành tri kỷ cũng không chừng. Sắp chết đến nơi còn dám ba hoa. Hắc Y Nhân vừa quát. Bạn đang xem truyện được sao chết tại. .com. Tục danh của chủ nhân ta há lại cho loại người như ngươi nghe được. Ngươi an tâm lên đường đi. Đến âm phủ địa phủ nói không chừng Diêm Vương gia sẽ nói cho ngươi biết chút tin tức. Ai, số ta mệnh khổ mà. Đây cũng là số mệnh của ngươi thôi. Cổ tay trái của Hắc Bào Nhân rung lên, âm thanh âm trầm. Tiễn ngươi lên đường sớm ta cũng phải trở về phục mệnh. Mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại đâm thẳng vào cổ của Tần Tiêu. Hắc Bào Nhân đang chuẩn bị phát ra nụ cười thoải mái thì đột nhiên kinh sợ, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Bởi vì kiếm của hắn đã bị Tần Tiêu duỗi hai chỉ kẹp lại lần nữa. Hơn nữa thân thể Tần Tiêu đang chậm rãi đứng lên, vẻ mặt lạnh nhạt cười lạnh nhìn qua hắn. Toàn thân Hắc Bào Nhân đổ mồ hôi lạnh, lỡ lời cả kinh kêu lên. Ngươi làm sao có thể? Làm ngươi thất vọng. Khóe miệng của Tần Tiêu nhếch lên nụ cười lạnh vui vẻ, lập tức đưa tay lên, trong hai đầu ngón tay kẹp lấy kim châm mảnh như lông trâu. Độc hỏa trúc xà nhi nha, không nghĩ tới lại bị ta bắt được. Trong nội tâm thầm nghĩ, là ngươi may mắn hay bất hạnh đây? Thời điểm đi bộ đội tốc độ phản ứng chính là một huấn luyện trọng điểm trong trọng điểm, đứng nguyên tại chỗ tránh né phi đao phải luyện tới 2 giờ đấy, ha ha, mấy cây phi châm như lông trâu này coi là cái gì? Ngươi là quái vật. Hắc Bào Nhân giận dữ, nhanh chóng rút trường kiếm thoái lui, chỉ mấy bước chân đã cách xa mấy mét, thân thể có chút run lên nhìn qua Tần Tiêu. Tần Tiêu cười ha hả, hắn hứng thú nhìn qua Hắc Bào Nhân. Quả nhiên là nữ thích khách. Xem ra công phu nói bụng, phúc ngữ, của ngươi luyện cũng không tệ. Hắc Bào Nhân quá sợ hãi, không tự giác dùng tay che miệng của mình lại, lại sờ lên mặt nạ đồng lạnh như băng, thở hổn hển kêu lên. Nữ nhân thì thế nào? Hôm nay không giết ngươi thì ta đâm đầu vào vách đá chết đi. Giọng nói vang lên thì thân hình Hắc Bào Nhân lại nhảy lên giữa không trung, cả người mang kiếm hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng tới Tần Tiêu. Tần Tiêu có chút lắc đầu. Thế nhưng mà ta không đánh nữ nhân. Mũi chân điểm một cái rút lui hơn 10 bước, ngang nhiên đứng sừng sững trên vách đá, nhàn nhạt nhìn qua Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân một kích thất thủ thì mũi kiếm lướt trên mặt đất một và cả thân thể xoay tròn, chui trường kiếm màu đỏ này như biến thành con rắn đem toàn thân Tần Tiêu bao phủ vào trong. Tần Tiêu hơi thở dài một hơi, lần này không lùi mà tiến tới, lao thẳng về phía Hắc Bào Nhân. Lúc sắp bị một kiếm đâm thủng thì Tần Tiêu vạn người quay ngược trở lại, khó khăn lắm mới lách ra khỏi kiếm ảnh của Hắc Bào Nhân. Hắc Bào Nhân đứng trên vách đá Tần Tiêu vừa đứng nhìn xuống, toàn thân phát run. Phi tiên bộ. Ma Vân Chưởng, phi tiên bộ. Ngươi thật sự học được võ công trong truyền thuyết này sao? Vì sao ngươi chỉ trốn tránh không so chiêu với ta? Tần Tiêu đứng cách đó không xa, trên tay vuốt vuốt lông vũ mảnh màu đen, cười ha hả, nói. Bởi vì ta còn chưa biết được tin tức từ trong miệng của ngươi, chưa đạt được tình báo ta cần thì ta sẽ không giết ngươi. Hắc bào nhân nhìn thấy lông vũ màu đen trong tay Tần Tiêu thì sợ hãi không biết hắn động thủ vào lúc nào, hắn lấy lông vũ trên người của mình khi nào thế. Hắc bào nhân chậm rãi lui hai bước, ngơ ngác lắc đầu. Ngươi! Ngươi không phải người! Ngươi là quỷ! Ngươi thật đáng sợ! Đúng lúc này dưới núi truyền tới âm thanh xôn xao. Tần đại nhân ở đó! Có thích khách! Các huynh đệ, cùng lão Lý ta xông lên đi, bắt lấy tên thích khách kia. Hắc bào nhân thả người nhảy lên vách núi, sau lưng lưu lại dư âm lờ mờ. Tần Tiêu, ta tới tìm ngươi. Sỉ nhục hôm nay ta sẽ hoàn lại gấp trăm lần. Tần Tiêu cười nhẹ đi đến bên vách núi, cầm lấy hai lông vũ đưa lên mũi ngửi ngửi, đáp lại nói. Tùy thời xin đợi đại giá. Lập tức trầm thấp lẩm bẩm, nếu ngươi không tới ta ngược lại sẽ có chút sốt ruột và thất vọng đấy. Lý Tự Nghiệp cùng Quan Thiết Sơn mang theo một đám binh sĩ vọt tới trước mặt Tần Tiêu, ngay ngắn hỏi. Đại nhân, thích khách đâu rồi? Tần Tiêu dương dương tự đắc, nói. Chạy rồi. Lý Tự Nghiệp cùng Quan Thiết Sơn hai mặt dò xét một hồi trầm mặt không nói. Tần Tiêu quay người đi tới trước vách đá, đối diện với nó là một cái gờ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 64, Sơn Động Thần Bí. Lúc này Ngô Hưng Quốc cùng Phạm Thức Đức cũng theo tới. Ngô Hưng Quốc nhanh chóng tới bên người của Tần Tiêu, nói. Tần đại nhân, ngày sau lại một thân một mình chạy đến nơi đây này. Ta nghe nói đại nhân vừa rồi gặp được thích khách, không có xảy ra chuyện gì chứ. Tần Tiêu cười cười, nói. Tạ Ngô đại nhân lo lắng, Tần mỗ không có việc gì. Tần mỗ nhất thời cao hứng nên đi đầu dò đường, nhưng không nghĩ tới nơi này có thích khách mai phục. À, Ngô đại nhân có biện pháp nào lấy lưu huỳnh, tiêu thạch, than củi ba thứ này tới đây không? Ngô Hưng Quốc cả kinh nói. Đại nhân muốn những vật này làm cái gì? Tần Tiêu chỉ chỉ vào vách đá trước người, nói. Phối chế hỏa dược nổ tung nơi này. Ngô Hưng Quốc không hiểu nhìn qua Tần Tiêu. Không ngờ đại nhân còn có bổn sự này, nhưng mà nơi này là vách đá giữa sườn núi A, nếu vỡ ra thì nhất định sẽ sinh ra núi lở đấy. Tần Tiêu bắt đầu cười vang, nói. Ngươi không biết rồi, sau vách đá này nhất định không có cái gì, hơn nữa còn có động thiên khác. Chúng ta chỉ nhìn thấy cánh cửa đóng động thiên này mà thôi. Quan Thiết Sơn nghiêm nghị tiến lên, bắt đầu nói. Đại nhân, hiện tại có mấy trăm quân sĩ ở nơi này, cần gì hỏa dược? Đại quân đến thì gặp nước xây cầu gặp núi mở đường, làm gì có đạo lý không thể phá vách núi này được. Tần Tiêu vỗ tay khen. Quan tướng quân nói có lý. Như vậy các ngươi trước dùng dụng cụ chém vào đường biên vách núi đi, xem có thể đào sâu được không? Tần Tiêu khoa tay múa chân chỉ vào một phương vị, nói tiếp. Lại dùng dây thừng đem khối đá này kéo xuống. Quan Thiết Sơn rống to một tiếng. Các huynh đệ, động thủ. Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp bất động thanh sắc âm thầm đi qua một bên, trầm thấp thì thầm nói. Hắc đản ngươi vì sao giờ này mới dẫn người đi tới? Đã qua mấy giờ rồi bọn chúng không sinh nghi sao? Lý Tự Nghiệp trợn tròn con mắt, hạ giọng nói. Đại nhân, ta đã làm theo lời ngươi phân phó rồi. Thời gian bọn họ đào hầm vùi rắn thì trên đường đi ta còn làm bộ đau bụng, bảo giải quyết một phen cho bọn họ chờ ta. Tần Tiêu tưởng tượng thấy hơn 500 người chờ một người đi ngoài thì buồn cười. Cũng phải, thời gian không sai biệt lắm. Lý Tự Nghiệp ngạc nhiên nói. Đại nhân, nói theo ý của ngài thì bọn này không đáng tín nhiệm. Tần Tiêu chậm rãi lắc đầu. Hiện tại còn không thể nói. Ta chỉ là có một loại trực giác những người này đều có một số việc gạt chúng ta. Hơn nữa nếu muốn dẫn đoàn người lớn như vậy đi vào đây đoán chừng nên trốn đi rồi. Càng khó phát hiện được cái gì đó, hiện tại không nói trước. Đúng lúc này một tiếng nổ vang ầm ầm vang lên, một khối đá lớn từ trên vách đá kéo xuống để lộ ra một sơn động tĩnh mịch. Ngô Hưng Quốc vô cùng vui sướng nhìn qua mặt của Tần Tiêu. Đại nhân, ta xem như phục. Làm sao ngài biết sau vách đá là sơn động? Tần Tiêu cười nhạt, nói. Trên cơ bản, là đoán. Trong nội tâm lại nói. Chẳng lẽ ta phải nói cho ngươi biết xuất phát từ trực giác và kinh nghiệm của bộ đội đặc chủng sao? Ngô Hưng Quốc ngạc nhiên. Đoán. Tần Tiêu đi tới cửa động, có chút nhíu mày, nói. Mọi người có cảm thấy hương vị khác thường hay không? Mọi người nhao nhao gật gật đầu, Ngô Hưng Quốc nói. Đúng vậy a, có hương vị của than đá đang cháy, hơn nữa còn là mùi vị quanh năm tích góp lại, hình như là có bếp trong lòng núi. Tần Tiêu vung tay lên. Đi, vào xem. Hắn tiến vào trong sơn động. Quan Thiết Sơn mang theo mấy quân cốt cầm theo bó đuốc đi ở đằng trước. Sơn động trước mặt không tính là quá rộng rãi, nhưng lại có thể chứa khoảng 5-6 người sánh vai nhau mà đi, vừa vặn đủ cho một xe con thông hành. Đi qua chừng 5-60 bước thì trong sơn động mở rộng ra, đây là một cái động cực lớn. Mấy tên lính đi trước giơ bó đuốc nhìn qua chung quanh, đem huyệt động chiếu sáng. Tần Tiêu cùng mọi người cùng tiến vào trong sơn động, có chút trợn mắt há hốc mồm không thể tưởng được trong lòng Thiên Thánh Sơn lại có động huyệt lớn như vậy. Huyệt động rộng chừng 100 trượng, cao hơn 10 trượng, đủ để chứa cả ngàn người bên trong. Bốn phía đều có thiết lập khung lửa, bên trong còn có dầu nhựa thông, dựa vào phía nam thậm chí còn có thềm đá, nơi tận cùng của thềm đá là một bệ đá bằng phẳng. Trên bệ đá có một tượng đá, phía trên có điêu khắc hỏa phượng hỏa hồng, từ lông vũ có thể nhìn thấy rõ ràng, nhất là hai con mắt có thể nhìn thấy con phượng hoàng này vô cùng sống động. Trừ cái đó ra cả huyệt động không còn cái gì. Tần Tiêu cầm một bó đuốc đi đến trước thạch bình trước nhìn qua con phượng hoàng này, phát hiện hai con mắt là bảo thạch đặc thù khảm lên, sáng óng ánh. Tần Tiêu lục lọi một hồi thì ngón tay dùng sức, đột nhiên hai con mắt lún vào trong. Đồng thời mở hai cái động huyệt, một hương vị khói lửa truyền ra. Mọi người kinh hãi, cho rằng hắn đã mở phải cơ quan cạm bẫy. Nhưng mà nhìn qua một hồi cũng không có người bị thương hoặc trúng độc. Tần Tiêu suy tư một hồi, nói. Quan tướng quân, chúng ta chia binh hai đường. Ngươi cùng Lý tướng quân dẫn một đạo nhân mã đi vào động bên trái tìm kiếm, ta cùng Ngô đại nhân đi theo bên kia mặc kệ tình huống như thế nào một giờ sau chúng lại tụ hợp ở nơi đây. Vâng. Quan Thiết Sơn mang theo một đội quân tốt đi vào sơn động bên trái. Tần Tiêu đang chuẩn bị quay người rời khỏi thì lại lơ đãng phát hiện ở góc trái thạch bình có một dị vật. Cúi người xem xét là một sợi tơ lụa màu trắng tinh tế. Chất liệu cùng với sợi tơ cùng loại với mảnh vải bị nghiền nát ngày đó tìm được khi phát hiện thi thể hổ vạn cầu. Tần Tiêu khẽ cười cười, đem tơ lụa mỏng thu lại, cùng Ngô Hưng Quốc cùng một chỗ đi vào trong núi. Ngô Hưng Quốc đi theo sau lưng Tần Tiêu, có chút tâm thần bất định bất an nói. Đại nhân, cái động huyệt này vô cùng quỷ dị, có thể gặp phải bẫy rập giết người hay không? Đại nhân cẩn thận một chút. Tần Tiêu nói. Ta thấy trong động huyệt này là đám kẻ trộm cư trú. Nhìn thấy thạch bình phượng hoàng này không, đó chính là tính vật của bọn chúng. Có thể thấy được nơi này hẳn là nơi hội họp của chúng. Hai bên động huyệt mới này bọn chúng nghĩ lại và mưu đồ với nhau, đó mới thật sự là chỗ cất giấu bí mật. Theo lý thuyết thì bọn chúng không thiết lập cơ quan hiểm ác gì ở nơi mình hội họp, nhưng mà Ngô đại nhân nói rất có lý, mọi thứ phải cẩn thận mới được. Tiến vào bên phải sơn động và mùi bị khói lửa dần dần nồng đậm hơn, còn có mùi bị kim loại nữa. Trong nội tâm Tần Tiêu quá thông minh, thầm nghĩ, xem ra là nơi này rồi, chắc chắn là giấu trong huyệt động Thiên Thánh Sơn này rồi. Quả nhiên vào động không bao lâu liền phát hiện mấy đường nhỏ, mỗi cuối con đường đều có một nơi tinh luyện kim loại, lô đỉnh cùng than cốc than củi có thể thấy được ở khắp nơi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 65, Quỷ khóc kinh lôi. Ngô Hưng Quốc kinh hải, nói. Không thể ngờ được. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Trong Thiên Thánh Sơn này còn thừa thải nhiều mỏ đồng như thế. Thế nhưng mà những kẻ trộm này cần nhiều đồng như thế làm gì? Tần Tiêu dùng dấu tay sờ lên bụi đống trên lò, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại lắc đầu. Ngô Hưng Quốc cảm thấy lẫn lộn. Đại nhân, ngài nghĩ cái gì thế? Trong một gian thạch thất của Tần Tiêu thì quan sát nhiều thứ, lẩm bẩm nói. Hiện tại còn không rõ lắm. Nếu nói bọn chúng muốn mưu đồ tạo phản, hẳn là khai thác quặng để làm binh khí. Những mỏ đồng này. Ngô đại nhân. Đạo lý đơn giản thế này sao chúng ta không nghĩ tới? Ngô Hưng Quốc trợn tròn con mắt. Là cái gì? Tần Tiêu thò tay thăm dò trong ngực, lấy mấy đồng tiền ra án chừng, nói. Ngô đại nhân, hiện tại có hiểu không? Ngô Hưng Quốc bừng tỉnh đại ngộ, nói. Đại nhân. Ngài nói là đám kẻ trộm này dùng đồng chế tạo tiền đồng. Tần Tiêu nói. Có lẽ không sai. Lập tức bốn phía tả hữu cẩn thận quan sát một hồi, nói. Ngô đại nhân, ngươi cảm giác được không có, tuy nhiên chúng ta đứng địa phương là xem xét giống như sơn động độc lập, nhưng mà, lại thủy chung có trận gió thổi vào cạo ra, nói rõ không khí lưu động rất nhiều lần. Ngô Hưng Quốc nói. Đúng vậy a, Hạ Quan cũng có chút buồn bực. Nhìn trong sơn động phong bế này vì sao lại có khí lưu mạnh như vậy? Tần Tiêu cười cười. Chuyện này không kỳ quái. Đại nhân ngươi nhìn bên cạnh. Dứt lời dùng ngón tay chỉ trên đỉnh thạch bích, hai bên có tất cả mấy cái rãnh thô. Tần Tiêu nói. Chỗ đó chính là lỗ thông gió. Nếu như ta đoán không sai thì trong mỗi một gian phòng tinh luyện kim loại đều có nhiều lỗ thông gió, trực tiếp thông ra ngoài núi, như vậy có thể thải khí độc ra ngoài mà không đầu độc mình. Độc khí cũng bị gió thổi đi có một ít bay tới chỗ của Thái Thôn. Những khói độc này bám vào cây cối một khi gặp trời mưa thì chảy vào đầm nước của người Thái Thôn. Ngô Hưng Quốc có chút ngơ ngác nhìn xem Tần Tiêu. Đại nhân, chuyện này mà ngài cũng nghĩ qua. Quả thực, quá không thể tưởng tượng được. Tần Tiêu nói. Nhưng mà còn có một việc không rõ ràng, chính là chế tạo khuôn đúc và nhân công toàn bộ cũng không nhìn thấy. Xem ra phản ứng của chúng thật nhanh nhẹn, sớm rút lui mang theo chứng cứ quan trọng rồi. Ngô Hưng Quốc nói. Có thể hay không là ở động huyệt bên kia. Đúng lúc này Lý Tự Nghiệp mang theo hai tên lính chạy tới. Đại nhân, huyệt động bên kia có thật nhiều lò luyện kim loại, nhưng mà không gặp người sống nào. Tần Tiêu Nghi nói. Bên kia cũng dùng để luyện kim loại sao? Luyện cái gì? Lý Tự Nghiệp lắc lắc đầu. Ta không phải rất rõ ràng. Nhưng mà nghe quan tướng quân nói là chế tạo vàng. Tần Tiêu cùng Ngô Hưng Quốc đồng thời cả kinh nói. Vàng. Mọi người vội vàng chạy qua huyệt động bên kia, phát hiện nơi này bố trí còn tinh tế hơn bên kia nhiều, mấy chục sơn động có một gian phòng để ở lại, còn có bàn và giường, có mấy huyệt là bếp lò và một ít bát đũa rơi lả tả. Trong động huyệt cuối cùng là một sơn động bị đóng kín, theo như lời của Lý Tự Nghiệp thì dùng để luyện kim loại. Tần Tiêu đi vào bên trong lại phát hiện nơi này còn lớn hơn huyệt động luyện đồng, mà mấy cái lò nấu quặng và lỗ thông giá cũng tốt hơn. Tần Tiêu lắc đầu. Nơi này không phải luyện vàng. Bọn người Ngô Hưng Quốc ngạc nhiên nói. Tại sao thấy được? Đây là nồi nấu quặng, bên trong còn có cặn vàng, đây không phải. Tần Tiêu nói. Là có cặn vàng. Nhưng mà nơi này dùng để dung kim, cũng không phải vàng. Thứ nhất nơi này không có mỏ vàng. Một lượng vàng có thể chống đỡ 7-8 ngàn đồng tiền, nếu ở đây thật sự có mỏ vàng còn đáng giá đi mở huyệt động luyện tiền đồng sao? Thứ hai, chiếu theo ta quan sát thì nơi này trừ luyện kim thì còn cho người ở, nếu quanh năm tháng dài luyện kim khai thác mỏ thì địa phương như vậy phải là người thế nào? Ví dụ như động huyệt bên phải không có nơi cho người ở, bởi vậy có thể thấy được cho dù là dung kim cũng không phải thường xuyên tiến hành. Thậm chí có khả năng chỉ là mới bắt đầu tiến hành. Mọi người nhao nhao gật đầu. Phạm Thức Đức nói. Nhưng mà đại nhân, nếu là có sẵn vàng thì vì sao còn phải dung luyện chứ? Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng, cười nói. Nếu muốn ta suy đoán thì đám trộm này có được nhiều vàng từ nơi nào đó, sợ người khác nhận ra vì vậy lấy dung luyện để biến hình, làm thế dễ che giấu tai mắt hơn. Rời khỏi huyệt động bên trái mọi người tụ tập lại trong sơn động lớn. Ngô Hưng Quốc nói. Đại nhân, làm sao bây giờ? Tần Tiêu nói. Xem ra chúng ta cũng không có thu hoạch quá lớn. Đám trộm này đem chứng cứ quan trọng rời đi. Chúng ta đi về trước đi. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm tòi dấu bánh xe của kẻ trộm, nhìn xem có thể tìm ra mánh khóe hay không. Vừa rời khỏi sơn động thì mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, nhìn thì trời sắp. Tần Tiêu nói. Ngô Đại Nhân, Lý Tướng Quân, các ngươi mang theo quân sĩ trở về nơi trú quân, ta cùng quan tướng quân dẫn mấy người truy tung dấu bánh xe tìm kiếm một phen. Một khi trời mưa thì dấu vết bị hủy, như vậy không thể tìm được. Như thế cũng tốt, đại nhân đừng lo. Tần Tiêu trở mình lên ngựa cùng Quan Thiết Sơn dẫn 7-8 kỵ binh dọc theo vết bánh xe mà đi về hướng Tây Nam. Một đường chạy vội ước chừng một nén hương thì tới một con sông, vết bánh xe tới đây liền biến mất. Bên cạnh bờ sông có 4-5 cỗ xe lả tả, cùng hơn 10 cỗ thi thể. Tần Tiêu vội vàng xoay người xuống ngựa, phát hiện những thi thể này là Nam Đinh Cường Tráng. Đều bị một đao ngay yết hầu mà chết. Tần Tiêu cao mày nói. Xem ra những tráng đinh vận chuyển đồ này cũng là kẻ trộm, ngay cả đồng lõa của mình cũng không tha, thật đúng là tàn nhẫn. Quan tướng quân, ngươi cũng biết con sông này đi thông tới nơi nào không? Quan Thiết Sơn nói. Đại nhân, con sông này tên là Ngọc Phong Hà, dọc theo sơn mạch này uốn lượn thông vào Trường Giang. bởi vì trong núi nên đoán chừng ở gần cũng không có thôn xóm nào. Tần Tiêu gật gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, nhập với Trường Giang thì có rất nhiều địa phương. Đúng lúc này bầu trời có một tiếng sấm, mây đen bắt đầu cuồn cuộn, hạt mưa to như hạt đâu trút xuống. Tần Tiêu nói, đợi lát nữa mưa đã tạnh thì phái người tới đây xử lý thi thể. Mọi người nhanh chóng trở mình lên ngựa quay về nơi đóng quân. Vừa vào gần Quỷ Cốc Sơn thì từng đạo sấm sét nổ vang không dứt, ngay cả mưa cũng nặng hạt hơn nhiều. Tần Tiêu cùng Quan Thiết Sơn chạy vào hang Quỷ Sơn Cốc, phát hiện Ngô Hưng Quốc cùng Lý Tự Nghiệp cũng mang đội ngũ ở trước hang, cũng không có tiến vào. Tần Tiêu tiến lên hỏi, Ngô đại nhân vì sao dừng lại không tiến vào? Mưa gió sắp đến cần phải nhanh chóng trú mưa a. Không ngờ Ngô Hưng Quốc hoảng sợ vạn phần kêu lên. Đại nhân, sơn cốc này tuyệt đối không được tiến vào. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 66, Quỷ Khóc Chi Mê, 1. Tần Tiêu nghi nói. Vì cái gì? Ngô Hưng Quốc thần sắc khẩn trương hoảng sợ. Đại nhân, ngươi nghe trong sơn cốc này thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng kinh hô gào khóc hay không? Thật ra nơi này có tên là Quỷ Khóc Sơn Cốc. Trong nội tâm Tần Tiêu cả kinh, lúc này mới nghĩ đến trước đó không lâu đúng là có nghe dân chúng người Thái nói mỗi khi mưa dông trong sơn cốc này sẽ nghe được tiếng quỷ khóc. Đúng lúc này giữa không trung lại có một tia sét hiện ra, đột nhiên trong Quỷ Khóc Sơn Cốc có tiếng vang sơn gai ốc hiện ra. Giết giết a! Cứu mạng a! Giết sạch bọn chúng, một người sống cũng không được lưu lại. Trong đó còn âm thanh tê tâm liệt phế vang lên, âm thanh binh khí và mũi tên vang lên liên tiếp. Vô cùng rõ ràng giống như đang ở bên tai. Mọi người quá sợ hãi. Âm thanh quỷ khóc. Này trong khi mưa càng nghe rõ ràng hơn, Tần Tiêu cũng kinh hãi trong lòng, vừa rồi đi qua sơn cốc này không có một bóng người, nhưng chỉ mới trời mưa là đã có âm thanh như vậy rồi. Tần Tiêu xoay người xuống ngựa cẩn thận lắng nghe những âm thanh kia, lại phát hiện quỷ khóc. Cơ hồ đều tái diễn âm thanh lại một lần, nghe xong một lần lại thấy không khác gì âm thanh trước đó. Lý Tự Nghiệp đi đến bên người Tần Tiêu, nói. Đại nhân, trên đời này thực sự có quỷ. Con mẹ nó thật tà môn a, giống như âm thanh đại đồ sát. Đại đồ sát. Trong nội tâm Tần Tiêu sáng ngời, đột nhiên nghĩ tới tràn cảnh đồ sát một thôn trang ở nơi này cách đây 20 năm. Cái gọi là âm thanh quỷ khóc này chẳng lẽ là tái diễn tình cảnh năm xưa sao? Suy nghĩ tới đây thì Tần Tiêu lại nói thầm vớ vẩn. Trừ phi trên đời này thực sự có quỷ bằng không ai có khả năng tái diễn chuyện 20 năm trước được đây. Mưa to như trút nước, Tần Tiêu toàn thân ướt đẫm, nhưng mà âm thanh ma quỷ lại trở nên rõ ràng hơn. Tần Tiêu hít sâu một hơi, nói. Các ngươi ở nơi này đợi đi, ta vào xem là có chuyện gì. Ngô Hưng Quốc, Quan Thiết Sơn, Phạm Thức Đức kể cả Lý Tự Nghiệp đồng loạt tiến lên ngăn cản. Đại nhân, vạn lần không được. Hung hiểm chưa biết. Đại nhân không thể một mình mạo hiểm được. Tần Tiêu chém đinh chặt sắt nói. Ý ta đã quyết không cần nhiều lời. Các ngươi ở lại nơi đây, thật sự có nguy hiểm một mình ta cũng dễ dàng thoát thân, đi vào nhiều người dễ sinh ra chuyện xấu. Dứt lời Tần Tiêu cất bước đi vào trong sơn cốc. Mọi người bất đắc dĩ cũng không dám ngăn trở nữa. Lý Tự Nghiệp dậm chân bước nhanh theo sau, nói. Đại nhân, ta đi cùng với ngươi. Nếu thật là có quỷ lão Lý ta cũng phải chém nó 300 đao. Ta cũng muốn đi. Quan Thiết Sơn cầm lấy khai sơn đao sải bước đuổi kịp. Tần Tiêu gật gật đầu, nói. Cũng tốt, nhị vị tướng quân đi theo ta vào trong tìm tòi. Ngô đại nhân, ngươi tạm thời cho mọi người ở đây đề phòng. Lý Tự Nghiệp cùng Quan Thiết Sơn đứng hai bên trái phải của Tần Tiêu cẩn thận đi vào trong Quỷ Khóc Sơn Cốc. Bởi vì sơn cốc tương đối hẹp cho nên hình dáng của sơn cốc còn nhỏ hơn nhìn từ bên ngoài vào. Ba người tiến vào phân nửa sơn cốc cũng không có dị đoan gì, cũng không có nhìn thấy người sống nào cả, nhưng mà âm thanh thảm thiết kia vẫn tái diễn hơn nữa càng trở nên rõ ràng hơn. Trong lòng Tần Tiêu căng thẳng, âm thầm kinh nghi nói, việc này đúng là kỳ quái. Chẳng lẽ có công nghệ của người ngoài hành tinh làm trò quỷ, chơi tàn hình? Không đến mức này. Xâm lược địa cầu như đại chiến Star sao? Quá! Xem ra ta nghĩ quá nhiều chuyện không đâu rồi. Lý Tự Nghiệp cùng Quan Thiết Sơn mỗi người cầm một thanh đại đao thần sắc nghiêm trọng dị thường. Mặc dù bọn họ đều là cao thủ hung hãn không sợ chết, nhưng khi gặp phải đối thủ. Không biết mặt này hai người lúc này càng sợ hãi và đề cao cảnh giác, khí lạnh dần dần từ chân đã lên tới đỉnh đầu. Ba người thả chậm bước chân tìm kiếm trong sơn cốc, nhưng mà không có bất cứ tin tức gì, cái quỷ khốc sơn cốc này giống như đúc buổi trưa đi qua, trừ có nhiều mưa thì không có ngọn cây cọng cỏ nào không hài hòa. Đúng lúc này ba người đã đi tới một nơi chất đầy đất quặng, âm thanh ma quỷ gào khóc lúc này càng rõ ràng hơn, giống như đang ở bên tai. Thế nhưng mà trước mắt không có người nào sống. Lý Tự Nghiệp cùng Quan Thiết Sơn hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra nét sợ hãi, Lý Tự Nghiệp thì không ngừng nuốt nước bọt, nói. Đại nhân, âm thanh lớn nhất là ở nơi này, giống như tràng cảnh đại đồ sát đang ở trước mặt vậy, nhưng mà không nhìn thấy bóng người nào. Quan Thiết Sơn cũng nói. Đại nhân, chúng ta thật sự không nhìn thấy oan hồn nào sao? Lời vừa nói ra thân hình ba người không hẹn mà chấn động. Đúng vào lúc này giữa không trung xuất hiện sấm sét, giống như cả sơn cốc này đều chấn động theo. Lý Tự Nghiệp nhảy lên cao, đột nhiên đại đao điên cuồng chém mạnh xuống. Mẹ con quỷ hồn, đi ra đây cho đại gia chém 300 đao. Một tiếng rống to thì bốn phía yên tĩnh lại, chỉ nghe tiếng thổ dồn dập ồ của ba người. Nặng nề. Áp lực. Không khí ở bốn phía như áp súc lại làm cho ba người không thể thở nổi. Trong nội tâm Tần Tiêu thầm suy nghĩ, chẳng lẽ đúng như Quan Thiết Sơn nói là không thể nhìn thấy quỷ hồn? Tuyệt đối không thể. Tần Tiêu hít sâu một hơi. Trong lòng kiên định nói ra thế gian này tuyệt đối không có lệ quỷ oan hồn. Tần Tiêu định trụ tâm thần, tiếp tục tiến lên phía trước. Lý Tự Nghiệp cùng Quan Thiết Sơn thì siết chặt đại đao trong tay của mình, thần sắc khẩn trương cực độ chăm chú bảo hộ hai bên của Tần Tiêu. Ba người chậm rãi đi qua chỗ đất đá quặng kia. Vừa đi một nửa tiếng kêu vết đột nhiên dừng lại. Ba người kinh hãi và dừng bước. Trong cổ họng của Tần Tiêu phát khô, tập trung tinh thần lưu ý động tĩnh bốn phía. Nhưng trong lòng thì kinh nghi bất định, thầm nghĩ, âm thanh quỷ khóc này rất quái dị, chỉ có ở gần đống quặng mà thôi, vừa đi tới thì âm thanh dừng lại. Trong lòng Lý Tự Nghiệp bực mình, hét lớn một tiếng. Yêu ma quỷ quái ở đâu, có bản lĩnh thì đi ra đây đại chiến 300 hiệp với đại gia. Hắn vừa hét to lên thì không có chút động tĩnh nào. Trong cả sơn cốc trừ tiếng mưa rơi thì không có cái gì nữa. Tần Tiêu nhíu mày, hắn vung tay một cái. Chúng ta lui về phía sau thử xem. Ba người lui về theo đường cũ thì đột nhiên lại nghe một tiếng rống to. Yêu ma quỷ quái ở đâu, có bản lĩnh thì đi ra đây đại chiến 300 hiệp với đại gia. Đột nhiên Lý Tự Nghiệp nhảy dựng lên, hét. Mẹ ơi, thực sự có quỷ. Còn học theo ta nói chuyện nữa. Âm thanh quỷ khóc. Không ngừng vang lên câu nói, yêu ma quỷ quái ở đâu, có bản lĩnh thì đi ra đây đại chiến 300 hiệp với đại gia. Yêu ma quỷ quái ở đâu, có bản lĩnh thì đi ra đây đại chiến 300 hiệp với đại gia. Không ngớt không dứt. Âm thanh kia giống như đúc tiếng gào rú của Lý Tự Nghiệp lúc nãy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 67, quỷ khóc chi mê, 2. Tần Tiêu bừng tỉnh đại ngộ. Ta nghĩ ta hiểu chuyện gì rồi. Lý Tự Nghiệp cùng Quan Thiết Sơn không hiểu chút nào. Lại là vì sao? Trên mặt Tần Tiêu trên mỉm cười thoải mái, hắn thở dài tự dẻo. Xem ra chúng ta đều là lo sợ không đâu, nơi nào làm gì có quỷ quái gì. Tuy ta còn không rõ nguyên nhân nhưng cũng nghĩ đến một ít đại khái. Những núi đá này hấp thu lôi điện trong không khí thì có thể sao chép âm thanh của thiên nhiên. Trước kia chúng ta nghe được âm thanh quỷ khóc. Hẳn là tình tiết chính của tràng cảnh đồ sát 20 năm trước. Lúc ấy trong cơn mưa giông và có mấy khối đá nam châm nên đã sao chép âm thanh lại. Vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy, Lý tướng quân rống một tiếng gọi bậy cũng bị nó sao chép lại. Làm sao có thể? Lý Tự Nghiệp cùng Quan Thiết Sơn đồng thời lớn tiếng kinh hô. Tần Tiêu mỉm cười, nhìn qua hai vị tướng quân đang kinh ngạc thì gật gật đầu. Có khả năng này, vài năm trước kia ta có đọc trong một quyển giả sử có ghi lại ở một quặng nam châm thì có khả năng hấp thu lôi điện. Thời điểm lôi điện bổ xuống thì quặng nam châm này hấp thu âm thanh và mỗi thời điểm diễn ra cơn giông thì thường xuyên phát ra tiếng sét kinh thiên, âm thanh này rất lớn khiến cho những người đào quặng cũng cho rằng có ma quỷ, vì vậy không ai dám đi vào hầm mỏ làm việc. Mọi người qua sơn cốc này đi, đỉnh hẹp dài và trong bụng có khoảng không, có giống sơn động hay không? Lý Tự Nghiệp mở to hai mắt. Đại nhân nói đúng là huyền diệu, nhưng ta vẫn chưa tin. Vì cái gì trong 20 năm qua không có ai đi tới nơi này trong cơn giông? Sao không có ai nói chuyện? vì sao chỉ đem âm thanh của lão Lý ta là sao chép lại, còn tràn đồ sát 20 năm trước thì biến mất, chẳng lẽ lão Lý ta làm cho quỷ thần tức giận nên bọn chúng mang thù muốn bắt ta đi? Tần Tiêu cười nói. Như thế nào, Lý tướng quân cũng sợ hãi. Nếu ngươi không tin lời ta thì đại khái có thể đi thử. Quan tướng quân, ngươi không ngại ra khỏi cốc mời binh sĩ tiến vào đây đi, đem những quặng nam châm này mang đi, ta dám đoán chắc âm thanh quỷ khóc từ nay biến mất. Quan Thiết Sơn không thể tin nổi nhìn qua Tần Tiêu, bất đắc dĩ chắp tay nói. Mạc tướng lĩnh mệnh. Nói xong liền quay người rời đi. Lý Tự Nghiệp vuốt đầu, mái tóc của hắn bị mưa làm rối loạn không chịu nổi, thỉnh thoảng lắc đầu. Ta không tin. Ta muốn thử lại lần nữa. Dứt lời Lý Tự Nghiệp lại vọt tới quặng nam châm kia rống lớn. Qua ha ha, gia gia chính là thần. Đám quỷ các ngươi bắt ta đi. Sau đó nhanh chóng chạy đến bên người của Tần Tiêu. Sau nửa ngày cũng có âm thanh truyền ra. Yêu ma quỷ quái ở đâu, có bản lĩnh thì đi ra đây đại chiến 300 hiệp với đại gia. Vẫn là đoạn âm thanh của Lý Tự Nghiệp lúc trước. Tần Tiêu cười nói. Hắc đảng, ngươi không rõ rồi. Chuyện này có rất nhiều ảo diệu mà đây không phải chuyện ngươi có thể giải thích được. Ngươi ngẫm lại, dưới gầm trời này vì sao đá nam châm nhiều thế, tia chớp sấm sét cũng nhiều, nếu mỗi chỗ đều có ghi chép âm thanh thì không phải là lộn xộn sao? Ta đoán chừng vừa rồi ba người chúng ta đồng thời đi vào đây thì vị trí chúng ta đứng, tư thế, quần áo và đao trong tay các ngươi vừa vặn đúng vào điểm lưu âm thanh. Cũng như tràng đồ sát năm đó ghi chép trận tàn sát kia không khác lắm. Vì vậy âm thanh của ngươi mới được ghi chép lại. Lý Tự Nghiệp trợn tròn con mắt, không thể tin gật gật đầu, lại lắc đầu, cuối cùng hắn gãy đầu, nói. Ta vẫn không rõ. Tần Tiêu ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc biết cái gì là đàn gãy tai trâu. Nhưng nói ngược lại từ đáy lòng của Tần Tiêu cũng hiểu được một việc mơ hồ. Cũng như chuyện mình thích xem kỳ văn dị sự như lúc trong quân ngũ, cũng thích thăm dò khoa học, những bí ẩn chưa hiểu trên TV. Mơ hồ từng nghe nói qua chuyện máy thu âm tự nhiên. Này! Nếu không phải như vậy cho dù mình là người thế kỷ 21 đối với loại chuyện này cũng khó mà hiểu rõ được. Quan Thiết Sơn mang theo binh sĩ chạy vào, nghe được âm thanh mắng chửi không dứt bên tai thì vẻ mặt kinh hoàng chưa định. Tần Tiêu gật đầu ý chào một cái, Quan Thiết Sơn hung ác cắn răng một cái, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, chúng ta là binh tướng thiên triều, gặp thần giết thần, gặp ma tru ma, chỉ là quỷ khóc thì sợ gì? Mọi người cùng nhau xông lên, đem những đá nam châm này dời đi. Lý Tự Nghiệp cười to lên, nói. Quan Thiết Sơn tướng quân làm được chuyện này thật quá tốt, khả năng ủng hộ sĩ khí là nhất lưu a. Khiên đá thì khiên đá đi, lại còn nói nhiều như vậy, ha ha, lão Lý ta thật sự bội phục muốn chết. Chúng quân sĩ như được tăng cường lòng dũng cảm, đi theo Quan Thiết Sơn bổ nhào vào trong đống quặng nam châm kia, lúc này âm thanh thoá mạ của Lý Tự Nghiệp lại vang lên. Chúng quân sĩ lại kinh ngạc một hồi, mấy người nhát gan đã nhanh chóng chạy ra sau. Quan Thiết Sơn lại dậm chân. Người lui về phía sau quân lệnh xử trí. Mau nhanh tay đi. Chúng quân sĩ lúc này nhanh chóng hô to, lúc này bắt tay vào làm việc. Ngô Hưng Quốc cùng Phạm Thức Đức đi tới bên người của Tần Tiêu, riêng bản thân thì sợ hãi, hỏi. Đại nhân, đây là có ý gì? Tần Tiêu đem chuyện đá nam châm lưu âm thanh nói lại một lần. Hai người tự nhiên kinh ngạc không thôi, khó mà tin được. Mưa không ngừng rơi, sấm sét thì lúc nào cũng nổ vang ầm ầm, ngay cả âm thanh chửi bới cũng vang lên không dứt. Nửa canh giờ sau thì chống đá nam châm thạch kia cũng thanh lý xong rồi, mấy trăm quân sĩ thở hồng hộc, trên người đổ mồ hôi lạnh. Tần Tiêu đi đến trước mặt Quan Thiết Sơn chắp tay nói. Làm phiền quan tướng quân vất vả các vị các huynh đệ. Từ nay về sau sơn cốc này không còn quỷ khóc nữa. Bảo với dân chúng chung quanh không nên sợ hãi nơi này nữa, có thể nhập cốc lên núi đi săn. Bảo mọi người ghi công của bọn họ. Đang nói đột nhiên Phạm Thức Đức lại hoảng sợ kêu lên. Đại nhân, ngươi mau nhìn, tại đây. Tần Tiêu hơi kinh hãi, chỉ thấy Phạm Thức Đức cầm một tấm ván gỗ mục nát không trọn vẹn, vẻ mặt kinh hoảng thất sắc đã chạy tới. Đại nhân ngươi xem, đây là ta vừa rồi trong lúc vô tình nhặt được sau khi dời đống đá nam châm kia, đây là phát hiện lớn đấy. Tần Tiêu vội vàng tiếp nhận tấm gỗ đã đầy rêu xanh kia, tấm ván gỗ bị tàn phá không chịu nổi, phát hiện đây là một cái bảng chữ. Phía trên đều có viết đầy chữ, mặc dù có chút tàn phá nhưng miễn cưỡng vẫn nhìn ra được. Tần Tiêu cẩn thận phân biệt một hồi dần dần từ đáy lòng dâng lên cảm giác lạnh cả người, tinh thần cũng trở nên khẩn trương lên. Trên khối gỗ kia có viết: Tông Hầu đã chết. Phụng Tiên Đế thành nghiệp, triều đình hiện tại thối nát. Tống Vi Tử bi thương, lượng thực vũ khí đã đầy, Viên Quân Sơn lưu nước mắt vui mừng. Chỉ có dùng tức giận của Phong Vân, Chí An xả tắc. Bởi vì thiên hạ thất vọng Thuận Vũ nội rời đi. Viên Phất Cờ khởi nghĩa tiêu trừ yêu nghiệt. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 68, thu hoạch ngoài ý muốn. Tuy có mấy chữ còn lại không phân biệt được nhưng chỉ vài câu này đã làm cho Tần Tiêu hoảng sợ. Tần Tiêu nói: Phạm tiên sinh, vì sao vật này lại xuất hiện ở nơi đây? Phạm Thức Đức hoảng sợ nhìn qua Tần Tiêu, chậm rãi lắc đầu, khẩn trương thấp giọng nói ra: Xem ra đại nhân cũng nhận những chữ này, chuyện này quả thật là đại nghịch bất đạo. Ngô Hưng Quốc nghi ngờ nói: Là vật gì có thể khiến hai vị đại nhân hoảng sợ như vậy? Có thể cho hạ quan xem xét. Tần Tiêu đưa tấm gỗ cho Ngô Hưng Quốc. Đại nhân, không được ngoại truyền. Ngô Hưng Quốc lòng đầy nghi hoặc tiếp nhận tấm gỗ, chậm rãi đọc và biểu hiện trên mặt cũng dần dần từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, sau đó là sợ hãi, lúc này sợ hãi thấp giọng nói. Cái này, đại nghịch bất đạo, đại đạo không dung. Đại nhân, phải nhanh chóng hủy bản gỗ này để tránh dẫn họa trên người a. Tần Tiêu cầm qua tấm gỗ, cau mày lắc đầu. Vật này vô cùng trọng yếu, vẫn cho bản quan tạm thời bảo quản. Về phần lai lịch và chân tướng của việc này đến lúc đó bản quan sẽ báo cáo lên cho bệ hạ, tin tưởng dùng thánh minh của bệ hạ sẽ không trách tội. Tần Tiêu lấy một cái bọc lụa bao tấm gỗ này lại, cẩn thận thu nhập vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, nói. Mưa rơi đã bớt rồi, chúng ta rút quân về doanh đi. Sau đó tiếp nhận roi ngựa và dây cương của một binh sĩ trở mình lên ngựa, quát một tiếng giá. Một mình chạy lên phía trước. Trong nội tâm Phạm Thức Đức chấn động, lúc này nhanh chóng quất ngựa đuổi theo. Hai người dẫn đầu tiến vào trong quân doanh. Phạm Thức Đức nhìn chung quanh một chút, xác định phụ cận không có người, lúc này khẩn trương nói. Đại nhân, vật đại nghịch bất đạo như thế lưu lại chỉ sợ sẽ có điểm xấu, kính xin đại nhân nghĩ lại. Đại nhân cũng biết từ ngữ trên tấm gỗ này trước đó có ghi mấy câu gì không? Tần Tiêu ý vị thâm trường cười cười, lạnh nhạt nói ra. Nếu như ta nhớ không lầm thì hẳn là một cựu thần hoàng đường A, văn tự trên tấm gỗ này hẳn là từ Kính Nghiệp vì Lạc Tân Vương phản loạn nên ghi lại, một bản hịch này tên là Đại Lý Kính Nghiệp Truyện Hịch Thiên Hạ Văn. Lại nói tiếp, đây là vật đại nghịch bất đạo. Nhưng mà Phạm tiên sinh, lần này đi Giang Nam có thu hoạch lớn nhất thì chính là bản gỗ này. Ta ẩn ẩn cảm thấy được chuyện trong đó bắt đầu từ vị tàn sát 20 năm trước, về sau từ Quỷ Khóc Sơn cốc này đến Thiên Thánh Sơn đúc tiền, tổ chức Hỏa Phượng này có ngàn vạn quan hệ tới tấm gỗ mới thu. Tuy ta không có chút chứng cớ nào nhưng ít ra cũng có điểm đột phá. Sau đó chúng ta lại đi tới huyện Nha Hán Dương đi, ta phải tra tìm ghi chép về chuyện tàn sát năm đó, hy vọng có thể phát hiện một ít mánh khóe. Phạm Thức Đức cả kinh nói. Đại nhân, ý của ngươi nói là chuyện này có quan hệ tới từ Kính Nghiệp phản loạn năm đó. Tần Tiêu lắc đầu. Còn khó mà nói, ta cũng chỉ hoài nghi. Tiên sinh còn nhớ trước khi ta tiến vào Quỷ Khốc Sơn cốc không? Lúc ấy ta phát hiện mũi tên phá giáp chuyên dụng của quân đội Đại Chu. Từ khi đó ta đã từng hoài nghi nơi này từng có quân đội nghỉ lại. Thẳng tới sau này vây quét Thiên Thánh Sơn ta lại phát hiện nhiều huyệt động trong núi như thế từ bố cục đến kết cấu, đều là dùng thói quen và phương thức hạ trại của quân đội. Tiên sinh, ngươi còn cho rằng đây là trùng hợp sao? Phạm Thức Đức gật gật đầu. Đại nhân quả nhiên tâm tư linh mẫn, hạ quan không thể sánh bằng. Theo ý của đại nhân thì những quân đội này là dư đảng của Từ Kính Nghiệp năm đó. Tần Tiêu lắc đầu. Hiện tại còn không dám xác định. Theo lý thuyết thì năm đó Từ Kính Nghiệp phản loạn, dư đảng đã bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, cho dù có mấy con cá lọt lưới cũng không lật nổi sóng lớn gì. Nhưng mà bây giờ xem ra cái này gọi là tổ chức Hỏa Phượng. Có ý chí không nhỏ, rốt cuộc nó là thế lực ra sao thì chúng ta còn không phải rất rõ ràng. Chỉ nói có tâm tư dám đúc tiền thì huyện lệnh Hán Dương có thành bù nhìn trong tay chúng cũng không dám khẳng định đâu, có lẽ cổ thế lực này không kém. Hơn nữa cho tới bây giờ chúng ta hiểu rất ít về nó. Mục đích của bọn chúng rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ lại muốn tạo phản như Từ Kính Nghiệp năm đó hay sao? Phạm Thức Đức nuốt một miếng nước bọt, có chút khẩn trương nói. Đại nhân, hạ quan có nghi kỵ, nhưng mà giả thiết này không hợp lý lắm, không biết có nên nói hay không? mời tiên sinh nói ra. Phạm Thức Đức nói. Hạ quan nghi hoặc là năm đó trong quỷ khốc sơn cốc này tại sao lại có thôn trang như vậy? Người nơi đây vì sao lại bị đại quân tiểu trừ? Nếu như giả thuyết cái thôn trang này là ánh mắt và cọc ngầm của Từ Kính Nghiệp khi phản loạn sử dụng, hoặc là đường lui thậm chí là nơi lưu lại tài bảo. Từ Kính Nghiệp phản loạn thất bại thì di thần bại tốt chạy trốn tới sơn cốc này, hoặc là giết người diệt khẩu, hoặc đấu tranh nội bộ cướp đoạt tài bảo, đem trọn người trong thôn toàn bộ giết, sau đó che giấu hoạt động ẩn vào trong Thiên Thánh Sơn, hoạt động đến nay. Tần Tiêu mở to mắt, trong nội tâm cả kinh nói, xem ra Phạm Thức Đức cũng không phải là con mọt sách đâu. Hắn nói những chuyện này cũng giống như suy nghĩ trong lòng mình, không khác bao nhiêu cả. Tiên sinh quả nhiên cao kiến. Tiên sinh suy luận như vậy không mưu mà hợp với ta. Không dối gạt tiên sinh, ta thậm chí còn nghĩ tới Lạc Tân Vương năm đó lúc ẩn cư ở đây, vì Từ Kính Nghiệp viết ra đại lý Kính Nghiệp truyện hịch Thiên Hạ Văn và in ấn trong sơn cốc này, lại đem hịch này truyền bá khắp các châu trong Giang Nam Đạo và lên tinh thần cho phản quân. Từ Kính Nghiệp làm loạn ở Dương Châu, ai cũng không nghĩ ra hắn có an bài trú điểm ở Ngạc Châu này chứ, không thể không nói hắn rất cao minh. Phạm Thức Đức cấp cấp nói tiếp. Đại nhân, nói như vậy chuyện này là giải thích tốt nhất. Về sau Từ Kính Nghiệp bị đại quân Lý Hiếu Giật đánh bại, bất đắc dĩ chạy trốn tới Nhượng Châu muốn vượt biển đầu nhập vào Tân La, không ngờ lại bị thủ hạ phản loạn giết chết, không còn cơ hội đi tới nơi này. Khi đó Từ Kính Nghiệp tuy chết nhưng toàn bộ vây cánh của hắn chưa hẳn đã xa lưới. Ít nhất tác giả quyển sách đại lý Kính Nghiệp truyện hịch Thiên Hạ Văn là Lạc Tân Vương sống không thấy người, chết không thấy xác, nhiều năm qua mọi người ngờ vực vô căn cứ bất định. Toàn bộ vây cánh còn lại trốn vào quỷ khốc sơn cốc vì vậy sinh ra đấu tranh nội bộ mà dẫn phát thảm án tàn sát thôn làng. Tần Tiêu mày rậm trói chặt. Tiên sinh suy luận rất có đạo lý. Nhưng chân tướng thật sự là thế nào, chuyện cấp bách bây giờ là chứng minh chuyện này. Hôm sau trời trong nắm sớm Quan Thiết Sơn nghe lệnh Tần Tiêu dẫn theo binh sĩ phong tỏa động huyệt trong núi Thiên Thánh Sơn, thu thập thi thể ở bờ sông. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 69, Tha Hương gặp cố nhân, 1. Tần Tiêu sai người đi tới Sơn Thôn và mời các bô lão danh vọng cao của người Thái tới một căn nhà trúc, nhìn bọn họ nói ra. Trong thiên hạ đều là vương thổ, mà chúa tể của vùng đất là vương thần. Quan dân chúng ta phải hỗ trợ lẫn nhau, thân nhau như ruột thịt. Từ ngày hôm nay dân tộc Thái sẽ được miễn 3 năm thuế má và lao dịch, quan phủ sẽ toàn lực hỗ trợ người dân trồng dâu nuôi tằm, đánh cá và săn bắt chăn nuôi. Hơi dừng một chút giọng nói Tần Tiêu nặng nề nhìn vào mọi người, nói. Ta và Bảo Giáp đều là đồng liêu, là thần tử của Đại Chu. Cho dù chức quan lớn nhỏ cũng đều làm công bộc của dân. Cho tới nay các ngươi có một số việc làm không được tốt lắm. Ta sẽ không nói rõ kể từ hôm nay cho dù là người Hán hay là người Thái đều ngang hàng, mọi người ở chung hòa thuận với nhau. Đều là hương thân cùng quê thì có gì mà gây chuyện, hảo hảo sống không phải tốt sao? Ở trong gian nhà bọn người Bảo Giáp quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ. Tần Tiêu cất cao giọng, nói. Bỏ đi, tất cả đứng lên. Bổn quan hôm nay không phải hỏi tội các ngươi. Hơi dừng một chút, Tần Tiêu tiếp tục nói. Biết sai thì có thể thay đổi, thiện lớn lao yên, chuyện trước kia bản quan không so đo với các ngươi. Huyện lệnh Hán Dương ý đồ mưu phản đã đền tội, bổn quan cũng không muốn xử thêm các ngươi làm gì, các ngươi làm quan trong thôn có quan hệ với hắn hay không, có cấu kết hay không thì nội tâm hiểu rõ. Còn có cái gì huyết tế, chuyện này? Tần Tiêu đề cao âm thanh một chút, cơ hồ là giận dữ hét. Về sau tuyệt đối không thể để xảy ra lần nào nữa. Quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Cái này giận dữ, Ngô Hưng Quốc đều nghiêm lại, cuống quýt từ trên ghế đứng lên, cùng quỳ xuống theo bọn người Bảo Giáp. Hạ quan. Hạ quan hổ thẹn, hạ quan có tội, thỉnh Tần đại nhân giáng tội trừng phạt. Trong nội tâm Tần Tiêu cười lạnh, lại nhịn không được có chút vui cười vì đã đạt được mục đích. Lần này gõ mạnh thì đã làm những con hồ ly và lão hổ chẳng phải bị giày vò sao. Tần Tiêu tiến lên một bước nâng Ngô Hưng Quốc dậy, nói. Ngô đại nhân nói quá lời. Câu cửa miệng là sông không giấu ngọc, sản vật Ngạc Châu và dân sinh vô cùng phong phú, chợt có người phạm tội thì khó tránh khỏi, Ngô đại nhân cũng không cần lo lắng. Trong tình cảnh này Bảo Giáp các ngươi không cần phải quỳ, ta cũng không phải ác quan. Kỳ thực ý của ta hôm nay nói đúng một việc, chuyện này sinh ra thì bổn quan có thể xem như không thấy cái gì, chuyện cũ sẽ bỏ qua, sau này các ngươi làm việc thế này thì ta có thể nhìn chằm chằm vào. Ngô Hưng Quốc âm thầm đổ mồ hôi trán, nói. Hạ quan hiểu rồi, tại đại nhân rộng lượng. Bọn người bảo giáp này đã có chút mất hồn mất vía, chỉ biết dập đầu trên mặt đất. Tần Tiêu đi đến bên người Nham Tài Trác, bắt lấy tay của hắn, nhìn hắn nói ra. Nham đại thúc, chuyện ma quái ở Quỷ Khốc Sơn cốc này bổn qua nói không rõ ràng, cũng không có chuyện quỷ quái gì, nhưng mà có chút ít âm thanh từ sơn cốc phát ra, cũng không có độc trùng mãnh thú hại người, các hương thân không cần sợ hãi. Sau khi trở về nói các hương thân từ hôm nay trở đi có thể yên tâm lớn mật săn bắt như trước. Về sau gặp bao nhiêu khó khăn thì nhớ rõ phải báo cáo lại trong thôn, xin nhờ quan phủ hỗ trợ. Tần Tiêu hơi dừng một chút, quay đầu nhìn qua đám người kia, nói. Kỳ thật ở nơi này đều là các vị hương thân, chẳng qua nơi này bị cẩu quan bức bách và tài cán vô cùng thấp kém, hành dân thì nhiều. Nếu xảy ra chuyện này thì phải báo lên. Mọi người cùng bảo giáp nhanh chóng quỳ xuống dập đầu, hét to lên. Đại nhân anh minh! Đại nhân anh minh! Trong nội tâm Tần Tiêu cười lạnh, đương nhiên anh minh. Không anh minh thì ta đã sớm chém đầu các ngươi rồi. Xem sau này các ngươi có dám vẽ đường cho hâu chạy hay không? Ta không chém các ngươi là sợ dân tộc Thái sau này sẽ khổ sở, dù sao cũng là hương thân thôn quê ngẩng đầu không thấy mặt trời, ta một đao chém xuống thì Hán, Thái chính là tử địch. Hừ! Xem như đám gia hỏa các ngươi nhặt được tiện nghi. Nham Tài Trác kích động nước mắt tuôn rơi, nhất thời nói không ra lời. Chỉ gật đầu run rẩy. Tần Tiêu trong nội tâm một hồi thoải mái, đối với Ngô Hưng Quốc nói. Ngô đại nhân, chuyện ở trại thái tộc đã xử lý gần xong rồi, bổn quan muốn đi tới huyện Nha Hán Dương nhìn một chú, tạm thời không đi tới Ngạc Châu được. Ngô đại nhân công vụ bận rộn cũng không cần đi theo đâu, mau quay về Ngạc Châu đi, bổn quan tùy ý đi bái phỏng là được. Ngô Hưng Quốc hình như còn chưa tỉnh lại, trong mơ màng, ngạc nhiên ngơ ngác nói. Nếu như thế hạ quan quay trở lại Ngạc Châu, nếu như có chuyện gì, ngài sai người tới thông báo cho hạ quan. Tần Tiêu một tay gõ nhẹ lên đầu gối, niềm nở nói. Đã như vậy Ngô đại nhân, chư vị hương thân, bây giờ chúng ta từ biệt, sau này còn gặp lại. Dứt lời đứng lên, trong nội tâm có sảng khoái không nói nên lời, trong bộ đội thì quan cao một cấp đè chết người. Không nghĩ tới hiện tại chỉ là tứ phẩm ngự sử cũng có thể hù tứ phẩm thứ sử sợ hãi, làm quan thật thú vị. Vừa ra khỏi phòng trúc bọn người Tần Tiêu bị dân tộc Thái bao quanh lại. Các thôn dân quỳ xuống ngay ngắn, Nham Tài Trác nói ra. Đại nhân, ngài thật sự là Phật sống a. Những hương thân chúng ta cảm động và nhớ đại ân đại đức của ngài, dựa theo tập tục của người Hán thì chúng ta sẽ lập sinh từ cho ngài, cùng thờ ngài và Phật tổ chung với nhau trong nhà, ngày ngày thắp hương lễ bái, cầu chúc đại nhân vạn thọ vô cương, cả đời an khang. Dứt lời dân chúng Thái đồng thời hô lên. Chúc đại nhân vạn thọ vô cương, cả đời an khang. Tần Tiêu kinh hãi, viện Nham Tài Trác, nói. Nham đại thúc, những chuyện thế này bản quan không quen, không dám nhận hậu đãi này, thế nhân chẳng phải cho rằng bản quan lừa đời chút tiếng sao? Việc này vạn lần không được. Nước mắt Nham Tài Trác tuôn đầy mặt, kích động cầm lấy tay của Tần Tiêu, nói. Đại nhân, tộc nhân của chúng ta sống ở nơi này hơn trăm năm, chưa từng có lúc nào vui vẻ như ngày hôm nay. Chưa từng gặp cuộc sống thanh nhàn như vậy. Chỉ trách chúng ta nghèo khổ, không có lễ vật gì đưa cho đại nhân cả, cung phụng sinh từ toàn bộ là tâm ý của chúng ta, đại nhân cũng đừng từ chối, bằng không thì những tộc nhân chúng ta thật sự khó chịu trong lòng, xấu hổ cả đời. Chúng Thái dân đồng loạt hô. Chúc đại nhân vạn thọ vô cương, cả đời an khang. Tần Tiêu không ngờ rằng chuyện lại như vậy, đành hít sâu một hơi, nói. Đã như vậy thì được rồi, các hương thân. Mời mọi người đứng lên đi. Từ nay về sau mọi người sống thật tốt, nếu có khó khăn gì cứ tìm quan phủ hỗ trợ. Mọi người nên nhớ kỹ, các ngươi đều là con dân của triều đình, bệ hạ đối xử các ngươi như nhau, cũng không có ý bất công với ai. Tần Mỗ cáo từ, các hương thân nên trở về đi, không nên tiễn xa. Dứt lời Tần Tiêu chắp tay vái chào, quay người bước nhanh rời đi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 70, Tha Hương gặp cố nhân, 2. Tần Tiêu, Phạm Thức Đức cùng Lý Tự Nghiệp ba người rời khỏi thôn, trực tiếp đi tới huyện Hán Dương. Sau khi đi được lộ trình 60 dặm thì ba người đã đi nửa ngày, lúc này là giữa trưa nên tìm một quán trọ nghỉ chân. Thôn trấn không lớn, dòng người không phải rất nhiều, khách trong khách sạn không nhiều. Ba người gọi một ít rượu và thức ăn, lúc này đang ngồi trò chuyện. Ăn thức ăn hơn phân nửa. Cửa khách sạn lúc này có một người say rượu đi vào, trưởng quầy xông lên, nói. Lão bản, cho ta hai vò rượu ngon, ta tự mang đi. Chuyện được copy tại. Liếc mắt nhìn Tần Tiêu thì cả kinh, nói. Trương Húc huynh. Người say rượu này nhìn qua Tần Tiêu thì nhìn qua, vỗ tay cười to thì nhìn qua bàn của Tần Tiêu đi tới. Ha ha. Tần Tiêu huynh đệ. Thực sự là hữu duyên. Hữu duyên nha. Tần Tiêu vội vàng đứng dậy mời Trương Húc ngồi xuống. Vì sao Trương huynh ở đây? Mau mời ngồi. Trương Húc ngồi xuống, nhưng lại thở dài một tiếng vẻ mặt buồn trướng nói ra. Tần huynh đệ có chỗ không biết. Trương mổ từ trước phóng đảng, trong ngày chỉ du đảng ở bốn phía. Lần này ta dự định du lịch Giang Nam. Không ngờ hôm qua nghe nói lão tiểu tử Trần Tử Ngang đã chết rồi, không còn gì hào hứng cả. Ai? Nghĩ tới Trương mổ phóng đảng cả đời, bằng hữu rải rác, hôm nay lại ít đi một người. Vì vậy ta trời đưa đất đẩy đưa tới nơi này, mua vài vò rượu uống xem như tưởng nhớ cố nhân. Tần Tiêu cả kinh nói. Trương huynh nói rằng Trần Tử Ngang tiên sinh đã đi về cõi tiên. Thật sự là đáng tiếc a, vãng sinh còn không có cơ hội gặp được. Trương Húc vỗ vỗ bàn, gật đầu, nói. Nói đến đáng hận. Trần Tử Ngang lão tiểu tử kia thông thái rỡm, đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại đắc tội Võ Tam Tư. Kết quả oan tù lại thuộc trung, bị một tiểu huyện lệnh huyện Hồng cho gia nhân hãm hại mà chết. Ai? Nghĩ tới ta đường đường đàn ông lại nhớ lẫn nhau, đều không có bổn sự giải oan cho bằng hữu của mình. Lý Tự Nghiệp nghe vậy giận tím mặt, một chưởng đập lên mặt bàn, nói. Mẹ hắn, bọn cẩu quan hại người này có mặt ở khắp nơi. Đại nhân, chúng ta đi tới Kiến Nam đi, đi tới huyện Hồng, chém tên. Tiểu nhị đưa mắt nhìn qua bà này tỏ vẻ sợ hãi, sắc mặt Tần Tiêu có chút bất thiện, Lý Tự Nghiệp vội vàng nuốt lời đằng sau lại, tay chân vụng về thu dọn chén dĩa trên bàn. Nhưng Trương Húc lại cười rộ lên. Vị này chính là Lý Tự Nghiệp Lý tướng quân bên người của Tần huynh đệ a, ha ha, quả nhiên là tính tình ngay thẳng, Trương mổ ưa thích. Đến đây, chúng ta cùng nâng ly với nhau. Dứt lời giơ vò rượu lên cao và uống ừng ực, rượu rơi vãi lên ngực áo. Lý Tự Nghiệp cũng cầm một vò rượu lớn mở to miệng uống rượu. Uống một hồi Trương Húc đem vò rượu đặt lên mặt bàn, dùng sức lắc lắc đầu, nháy mắt vài cái nhìn Tần Tiêu nói. Tần huynh đệ, ta biết rõ ngươi hiện nay là nhân vật phong vân, ngươi là tâm phúc trước mắt của bệ hạ, cũng là anh hùng hào kiệt được Lâm Truy Vương coi trọng. Nhưng không biết Tần huynh đệ có thể như ác quan cẩu tặc Lai Tuấn Thần, Chu Hưng kia không, giúp đỡ Võ Thị mưu hại trung thần lương tướng, Lý Gia Thân Vương. Lời vừa nói ra Lý Tự Nghiệp nện mạnh vò rượu xuống đất, ầm ầm đứng lên chỉ vào Trương Húc mắng. Ngươi là Trương điên mà, nói nhảm cái gì đó. Lão Lý ta xem ngươi như đàn ông. Ngươi lại dám ô nhục đại nhân nhà ta. Mọi người trong khách sạn bị tiếng rống của hắn làm hoảng sợ, tiếng cười cười nói nói lập tức im ắng. Phạm Thức Đức nhanh chóng kéo hắn ngồi xuống. Sắc mặt Tần Tiêu trầm tĩnh, cười cười nhìn qua Trương Húc, nói. Trương huynh say rồi, những chuyện này ngày mai chúng ta lại bàn tiếp. Rượu vào lời ra, Tần mổ viện Trương huynh đi nghỉ ngơi. Đột nhiên Trương Húc vung tay lên, hét lớn. Ai? Rượu vào mới nhã chân ngôn. Trương điên ta chỉ muốn biết Tần huynh đệ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tần Tiêu đắp chăn cho Trương Húc, nhịn không được thở dài một hơi. Người điên này say rượu càng điên không chịu nổi, trước mặt mọi người không che đậy miệng, mắng to Võ Tam Tư còn muốn Tần Tiêu nói rõ ràng những lời tìm chết, rốt cuộc là thần phục Lý Đường hay Võ Thị. Tần Tiêu lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng ra khỏi phòng, về phòng của mình nghỉ ngơi. Bốn gian phòng cuối cùng của quán trọ này cũng bị bọn người Tần Tiêu, Lý Tự Nghiệp cùng Phạm Thức Đức phân ra hai bên, hắn và Trương Húc ở hai gian. Dày vò cả buổi chiều cuối cùng cũng làm cho Trương Húc nằm ngủ, hiện tại đã là hoàng hôn một ngày rồi, Tần Tiêu đành phải nghỉ lại ở nơi đây, ngày mai lại đi tới huyện Hán Dương. Vào đêm mọi âm thanh đều tĩnh, chỉ còn những vì sao trên trời đang nhấp nháy. Tần Tiêu nằm trên giường trằn trọc không hề buồn ngủ, vì vậy dứt khoát đứng dậy đẩy cửa ra nhìn lên bầu trời xanh nhớ tâm sự. Kỳ thật Trương Húc hỏi vấn đề này Tần Tiêu cũng không phải là không có nghĩ tới. Từ nhỏ tới lớn địch nhân Kiệt Ân cần dạy bảo hắn, nói thiên hạ cuối cùng cũng là của Đại Đường, ngai rồng cũng sẽ trở về Lý Gia. Mấy năm trước Võ Tắc Thiên Triệu hồi Lưu Lăng Vương Lý Hiển từng bị giáng chức, trọng lập thái tử, quả thực làm cho những thần tử muốn khôi phục Lý Đường cao hứng một hồi. Nhưng mà thiên hạ trong triều tuyệt đối không thái bình, tay cầm quyền cao như Lương Vương Võ Tam Tư cho tới nay cũng ngấp nghé ngai vị thái tử, ngoài sáng ngầm làm khó xử Lý Hiển ở khắp nơi, nghĩ cách trừ đi cho thống khoái. Những hiện trạng này Tần Tiêu từ trong miệng Trương Giản Chi cũng biết rõ một ít. Nhưng mà mình là một người tới từ thế kỷ 21, một đoạn lịch sử đã thành lịch sử hôm nay sống sờ sờ bày ra trước mặt của mình, hơn nữa thời điểm này còn không làm ra quyết định, Tần Tiêu lúc này thật sự phát hiện chính mình trong lúc vô hình đã thành một bộ phận của lịch sử. Tần Tiêu quả thực có chút không biết giải quyết thế nào. Cái gì là thế nào? Cái gì là sai? Lý Thế Dân là thánh quân Thiên Cổ Tán Dương. Nhưng nếu như hắn thất bại ở Huyền Vũ Môn thì còn có người nào nói hắn là thánh quân sao? Không phải không làm được hoàng đế ngược lại trên lưng còn mang tội danh phản nghịch phạm thượng, từ nay về sau bị người ta chửi mắng sao? Từ Kính Nghiệp thất bại vì vậy hắn là loạn thần tặc tử, Võ Tắc Thiên vẫn oai nghiêm ngồi trên ghế rồng, Yến Vương Chu Lệ triều Đại Minh bên cạnh Thanh Quân. Khó thành công, vì vậy có Vĩnh Lạc Đại Điển, từ khi ta đi tới nơi này có rất nhiều chuyện sinh ra biến hóa, ai còn có thể vững tin lịch sử còn có thể dựa vào quỹ tích trước kia mà vận chuyển. Lý Long Cơ, huynh đệ kết nghĩa của ta còn có thể trở thành hoàng đế Đại Đường trở lên đỉnh phong như Đường Minh Hoàng sao? Đang lúc Tần Tiêu tinh thần mờ ảo thì cánh cửa phòng bên cạnh két mở ra, sau đó có vài tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, đi qua cửa sổ sau lưng của mình. Tần Tiêu nói, Trương Húc say thành bộ dáng như vậy, chẳng lẽ đã tỉnh rồi sao?